Khi Hồ Ông thấy Mao Toại đã nhào xuống mà khí kim quang thẳng lên trên không nên loài yêu quái không dám tới gần nhiễu lại, mới biết người ấy tên là Mao Toại, bèn dụng linh phù mà yểm trên nên hoàn cung. Đâu đó trấn yểm đã xong rồi lại cầm linh phan mà làm phép nữa. Cách chương.